Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, Tử Linh Tinh. Chu Thần ứng đối. Đêm khuya, Vân Lam Sơn, Nạp Lan Yên Nhiên đứng tại đỉnh núi, thân hình tiêu điều, sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong sán lạn ngân hà. Mặc cho đỉnh núi cương phong quất roi lấy chính mình thân thể gầy yếu. Nhớ tới ban ngày tại Vân Lam Điện trong nghị sự đại sảnh tình hình, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ cảm thấy một trận thật sâu hối hận đau thấu tim gan. Nàng làm sao lại nghe Cát Diệp cùng cái kia Mặc Lê khuyến khích gấp gáp như vậy đi từ hôn đâu? Yên Nhiên, làm gì tự trách, người không phải thánh hiền, ai có thể không tội? Chẳng biết lúc nào, Vân Vận xuất hiện ở Nạp Lan Yên Nhiên sau lưng. Nàng thân mang một bộ váy trắng, bao vây lấy đầy đặn thân thể mềm mại, một đầu tóc xanh bị kéo thành cao quý phượng hoàng vật trang sức. Mỹ lệ làm rung động lòng người, dung nhan bình tĩnh điềm nhiên. Vân Vận nhìn chăm chú trước mắt cái này bị tra tấn không thành nhân dạng đệ tử, yên lặng thở dài. Bị Vân Vận chằm chằm đến lâu, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp bỗng nhiên hiện đỏ lên. Nàng đột nhiên nhào vào cái trước trong ngực, lâu như vậy trong lòng ủy khuất, rốt cục hóa thành khóc dòng âm thanh khóc lên. Ta thật hối hận. Ai? Thở dài một cái, Vân Vận nhẹ nhàng vuốt vuốt Nạp Lan Yên Nhiên nhu thuận tóc dài, cười khổ nói, ta cũng có lỗi a. Lúc trước không nên thụ ngươi quấy dày đòi hỏi, đáp ứng ngươi đi từ hôn, bằng không, cũng sẽ không có những chuyện này. Lão sư, ta bây giờ nên làm gì? Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ bộ dáng, lộ ra sở sở động lòng người. Vân Vận trì trệ, chợt lại lần nữa cười khổ. Nàng hiện tại trong lòng cũng chính bởi vì cái này từ hôn sự tình một đoàn đay rối đâu. Bởi vì cái này từ hôn sự tình, Vân Lam Tông chết mất hai cái nội môn người. Cũng bởi vì thư bỏ vợ lưu truyền rộng rãi, tại toàn bộ Gia Mã Đế Quốc lớn ném mặt. Nếu là Vân Lam Tông không thể lấy lại danh dự, giải quyết thân là kẻ đầu têu Tiêu gia, Vân Lam Tông ngàn năm danh dự chắc chắn khó giữ được. Có thể chỉ là Tiêu gia thì cũng thôi đi, tùy tiện phái mấy tên đấu linh, nhiều nhất phái một tên đấu vương liền có thể giải quyết. Có thể Tiêu Viêm sư huynh Chu Thần cùng cái kia đến nay không có nửa điểm nội tình sư tôn, thật là để Vân Lam Tông không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Có thể điều giáo ra hai tên thiên phú trác tuyệt đệ tử, còn có thể cho đệ tử phân phối đỉnh phong đấu linh làm hộ vệ. Tiêu Viêm vị này thần bí sư tôn tuyệt đối là một vị đấu hoàng, thậm chí đấu tông cấp bậc siêu cấp cường giả. Dạng này cường giả đủ để cho toàn bộ Vân Lam Tông có chút kiêng kỵ. Liền xem như luôn luôn thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề đại trưởng lão Vân Lăng, lần này cũng hiếm thấy tắt âm thanh. Dù sao ai cũng không phải người ngu, thanh danh là tông môn, mạng là của mình, vạn nhất đá lên tấm sắt, vậy liền phiền phức lớn rồi. Nhìn qua Vân Vận do dự suy nghĩ thần sắc, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là minh bạch một chút, tự giễu lắc đầu, thấp giọng nói, ta quả nhiên là tự gây nghiệt đâu. Lão sư, chờ chuyện nơi đây tất về sau, để ta tiến vào sinh tử môn đi. Trên gương mặt có chút nhàn nhạt u ám, Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Vân Vận kinh ngạc nói, ngươi muốn đi vào sinh tử môn? Cái kia có thể ít nhất là muốn đấu linh cấp bậc mới có thể tiến nhập a. Mặc dù ngươi là cái này một nhiệm kỳ có thể cùng sinh tử môn lên cộng minh người, nhưng lúc này đi vào, cơ hồ là hữu tử vô sinh. Nói đến chỗ này, Vân Vận kiên quyết lắc đầu, ngươi cũng không thể cầm tính mạng của mình nói đùa. Nếu như muốn tăng thực lực lên, lão sư còn có biện pháp tốt hơn. Trước đó vài ngày, Cổ Hà trưởng lão tại một lần lịch luyện bên trong, ngẫu nhiên từ trong núi sâu đạt được một bộ đan phương. chắc hẳn cái kia hẳn là tiền nhân lưu lại. Đan phương này đối với đấu giả xung kích đấu sư cảnh giới cực kỳ hữu hiệu. Dược lực kéo dài, thậm chí có thể để ngươi một mực dùng đến tấn thăng đại đấu sư. Chỉ là, Vân Vận nhíu nhíu mày nói, cái khác dược liệu mặc dù khó được, nhưng lấy ta Vân Lam Tông lực lượng, tìm tòi cũng không khó khăn, chỉ là có một vị thuốc, cực kỳ khó mà thu hoạch được. Này dược liệu tên là Tử Linh Tinh, chính là Tử Tinh Dược Sư cái này một ma thú cấp 6 từ trên thân chút bỏ tới kết tinh. Nghĩ muốn lấy được, sợ là khó tránh khỏi có một trận đại chiến. Lão sư đừng đi, Nạp Lan yên nhiên lo lắng mà nói. Cái kia Tử Tinh Dược Sư Vương hung danh hiển hách, chính là ma thú sơn mạch bá chủ. Ngài tuyệt đối không nên vì ta mạo hiểm. Vân Vận cười lắc đầu, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Không sao, Tử Tinh Dược Sư Vương cũng là có cực cao linh trí ma thú thủ lĩnh. Ta dự định mang chút huyền giai công pháp và cao giai đan dược. Lấy trí tuệ của hắn, nói không chừng có thể đạt thành giao dịch đâu. Cùng lúc đó, Ô Thản Thành, Tiên Thần các phân bộ, từ khi Nạp Lan yên nhiên từ hôn sự kiện về sau, Chu Thần liền mang theo Phí Lôi cùng Tiểu Y Tiên chuyển ra Tiêu Phủ. Tiến vào Từ Nhã Phi bỏ vốn, vừa mới xây xong không lâu Tiên Thần các phân bộ, một cử động kia, lúc bắt đầu cũng làm cho Tiêu gia đám người kinh hoàng không thôi. Bọn hắn còn cho rằng giết người xong Chu Thần là không thể trêu vào Vân Lam Tông. Chuẩn bị vứt xuống Tiêu gia chạy trốn nữa nha. Lúc này chính là đêm khuya, phơ phất gió lạnh thổi qua, tại một mảnh nước xanh bên trong đình giữa hồ phía trên. Chu Thần chính nắm vuốt một viên giống như tử ngọc, óng ánh sáng long lanh tim rồng quả, nhét vào chính híp mắt mặt mũi tràn đầy hưởng thụ Tiểu Y Tiên trong miệng. Cái này khiến ngồi ở bên cạnh Nhã Phi không khỏi mỉm cười cười trộm. Cũng có chút ghen ghét, Chu Thần có thể vẫn luôn không có ôn nhu như vậy đối đãi qua nàng đâu. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hâm mộ Nhã Phi, Chu Thần khẽ cười một tiếng, lại tự tay lột ra một phần thịt quả, đút vào Nhã Phi miệng bên trong. Cái này khiến Nhã Phi thụ sủng nhược kinh, liếm liếm hồng nhuận mê người khóe miệng, hàm răng nhẹ lộ, đem Chu Thần thấy một trận run sợ. Nghe nói ngươi vài ngày trước giết Vân Lam Tông một tên nội môn chấp sự, một vị nội môn đệ tử, ngươi chuẩn bị khắc phục hậu quả ra sao? Nhã Phi chớp mị mê hoặc lòng người mắt to, nửa là khẩn trương nửa là trêu chọc nói. Nàng hiện tại đem bảo đều đặt ở Chu Thần trên thân. Chu Thần nếu là đổ, cái kia nàng cũng kém không nhiều muốn xong. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Vân Lam Tông dám tìm ta phiền phức, ta cũng chỉ phải đưa bọn hắn lên đường. Chu Thần đứng người lên, nhìn qua phía sau núi phương hướng, nơi đó chính là Phí Lôi bế quan chỗ. Tự từ ngày đó giết chết Vân Lam Tông hai cái diễn viên quần chúng về sau, Chu Thần liền định tranh thủ thời gian tăng cường thực lực, lấy ứng đối có thể đến Vân Lam Tông cường giả. Mà thân là đỉnh phong đấu linh, tùy tiện có thể đột phá đấu vương Phí Lôi, tự nhiên thành Chu Thần tăng cường thực lực lựa chọn hàng đầu. Thế là Chu Thần xin nhờ dược lão luyện chế ra một viên phụ trợ đột phá ngũ phẩm đan dược, ban cho Phí Lôi. Đến bây giờ, Phí Lôi bế quan chừng 5 ngày, cũng không biết Phí Lôi các hạ khi nào có thể đột phá. Một bên Nhã Phi nhìn thấy Chu Thần ngóng, nhìn phương hướng, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, nàng lập tức nghe dây đàn mà biết Nhã Y nói. Phí Lôi, hắn đột phá hay không? Cũng bất quá là cho ta cái tâm lý an ủi. Vân Lam Tông nếu là muốn quyết tâm, Phí Lôi cũng không có tác dụng gì. Chu Thần đứng chắp tay, thản nhiên nói, mặc dù hắn mặt ngoài không đem Vân Lam Tông để vào mắt, nhưng nội tâm vẫn là rất xem trọng. Dù sao, Vân Lam Tông không chỉ có đấu vương đấu hoàng, còn có Vân Sơn vị này đấu tông cường giả. Chỉ là Phí Lôi một cái đấu vương, nhiều nhất có thể tạo được một cái kiềm chế tác dụng. Chân chính có thể để cho Chu Thần có lực lượng, là hắn hiện trên có vạn điểm nhân quả, cùng linh hồn cường độ đã khôi phục lại đấu tông cấp bậc dược lão. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.